Chương 474, núi là của ngươi, sơn hà là của ta. Tổ trạch là hắn tổ trạch, hắn tự mình cầm chìa khóa mở ra, sau đó một đám người tiến vào tổ trạch đến thương nghị ai là chủ nhân mới, hắn một mực không nói gì, cuối cùng hắn rồi lại lấy ra khế ước mua bán nhà. Cái này là để cho ngươi biết đám, các ngươi nghĩ đến quá nhiều, quản được nhiều lắm, núi là của người nào núi, tự nhiên là ta đấy, tại ta lúc trước là Hứa Tịch đấy, Hứa Tịch đem núi giao cho trong tay của ta, đó chính là của ta. Cùng các ngươi những thứ này người rảnh rỗi có quan hệ gì đâu. Đúng vậy a, những người này nói muốn tới chọn trưởng giáo, hiện tại đến xem, thật sự là cực kỳ buồn cười. Có thật nhiều mọi người cảm thấy mặt nóng rát đau. Hứa Tịch biết rõ Ngô Sơn Hà thân phận, hơn nữa nguyện ý đưa hắn nuôi lớn, càng là thanh kiếm làm đều truyền xuống dưới. Cái này đã nói lên Hứa Tịch không thèm để ý thân phận của hắn. Hứa Tịch đều không thèm để ý, đến phiên các ngươi tới nói này nói kia. Nói cho cùng, hay vẫn là ngươi đám cho rằng, mà không phải sự thật. Kiếm Sơn lúc nào đã từng nói qua muốn giao cho bên ngoài trong tay người rồi hả? Thậm chí còn có khả năng Triêu Thanh Thu lúc ấy một câu kia hôm nay Kiếm Sơn trọng khai, cũng chỉ là nói với Kiếm Sơn đệ tử mà thôi. Vô số người thần tình khác nhau, có khiếp sợ, cũng có không giải, nhưng càng nhiều hơn là oán giận. Không phải tất cả mọi người có thể đủ lý giải, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Một mảnh trầm mặc, Lý Phù Giao muốn nói gì, nhưng là phát hiện mình giống như thực không có chút có thể nói đấy. Mình không phải là Kiếm Sơn đệ tử, nên nói cái gì đây? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, trong đám người đi ra, chân tình ý dừng nói, chúc mừng sư huynh, trừ lần đó ra, liền không tiếp tục cái khác, hắn không phải Kiếm Sơn đệ tử, tự nhiên không cần đi hành lễ, chỉ là biểu đạt thái độ của mình mà thôi, chỉ là hắn bất quá là cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, mặc dù thanh danh lại vang lên, cũng không có cái gì tác dụng. Ngô Sơn Hà xoay đầu lại, nhìn xem Lý Phù Giao, ánh mắt phức tạp, thật lâu sau đó, hắn nói một câu đa tạ, Trần Thẳng vuốt vuốt đầu, theo trong đám người đi ra, hướng Ngô Sơn Hà hành lễ nói, Kiếm Sơn đệ tử Trần Thẳng, ra mắt trưởng giáo. Trần Thẳng là Hứa Tịch đồ đệ, cũng là Ngô Sơn Hà sư thúc, như thường ngày Ngô Sơn Hà tự nhiên cần tôn trọng Trần Thẳng mới là, chỉ là hiện tại nơi này quan khẩu, nếu như Ngô Sơn Hà đã lấy ra kiếm lệnh, cho thấy thân phận, Trần Thẳng hành lễ, cũng là chuyện đương nhiên. Ngô Sơn Hà nghiêm túc nói ra, sư thúc không cần đa lễ, trên núi sự tình còn cần sư thúc nhiều hơn tâm. Trần Thẳng gật gật đầu, lui ra phía sau đến một bên, Ngôn Nhạc đứng ở một bên, vậy mà cũng là đi ra, nhìn xem Ngô Sơn Hà, chân thành nói, chúc mừng. Sau khi nói xong, hắn cũng đứng ở một chỗ, Ngô Sơn Hà nhìn thoáng qua mọi người ở đây, biết rõ nhất định còn gặp có người nói chuyện, tuy rằng hiện tại ai nói lời nói đều lộ ra có chút buồn cười, có một vị đăng lâu suy nghĩ một chút, liền muốn nhíu mày nói chút ít sự tình, nhưng có một cổ tràn đầy kiếm ý trong nháy mắt liền cản lại hắn muốn nói lời nói tâm tình, Thịnh Kinh bình tĩnh nói, cứ như vậy đi, có thể nói là giải quyết dứt khoát, cái này một vị cũng đã nói lời này, còn có cái gì khác người có thể nói cái gì đó, vậy cứ như thế đi. Bụi bặm rơi xuống đất, Kiếm Sơn trưởng giáo người chọn lựa, hôm nay liền định xuống dưới, chỉ là tại đây sau đó, luôn luôn những chuyện khác tình, xin hỏi Ngô trưởng giáo, chúng ta là hay không có thể vào Kiếm Sơn, đây là một vị xuân thu cảnh giới kiếm sĩ đang nói chuyện, bọn hắn đã sớm biết rõ đến Kiếm Sơn bọn họ là không làm được Kiếm Sơn trưởng giáo đấy, vì vậy bọn hắn cũng không có nghĩ qua đi tranh giành Kiếm Sơn trưởng giáo vị trí, bọn hắn duy nhất muốn đấy, tự nhiên là gia nhập Kiếm Sơn, trở thành Kiếm Sơn đệ tử, cái này liền hình như là đã có nhà giống nhau. Đến tận đây nói chuyện đều muốn kiên cường rất nhiều, người nào không muốn làm Kiếm Sơn đệ tử, Ngô Sơn Hà bình tĩnh nói, việc này sau đó lại nghị, nghe lời này, rất nhiều người đều phóng khoáng tâm, Kiếm Sơn dù nói thế nào, cũng đều là cái không có mấy người đệ tử kiếm đạo tông phái, sẽ không cự tuyệt mới mẻ huyết dịch, bằng không mặc dù là Ngô Sơn Hà làm trưởng giáo, kiếm này núi còn là chỉ có mấy người đệ tử, trọng khai Kiếm Sơn, có tác dụng gì, nói cho cùng, chắc chắn sẽ có kiếm sĩ tiến vào Kiếm Sơn đấy, điểm này không thể nghi ngờ. Ngô Sơn Hà đi về phía trước vài bước, liền muốn đi vào này tòa kiếm tiên trong đại điện. Kiếm Sơn bên ngoài người có lẽ không biết Kiếm Sơn trưởng giáo vào chỗ cần phải làm những gì, nhưng Ngô Sơn Hà rất rõ ràng, Kiếm Sơn trưởng giáo vào chỗ nhập lại không phức tạp, chỉ cần tại kiếm tiên trong đại điện điểm lên một nén nhang là được. Cái này sau đó, liền tìm không ra nửa điểm tật xấu đã đến. Phải có người nào rồi hãy nói Ngô Sơn Hà không phải Kiếm Sơn trưởng giáo, đều một chút không được, không có người đi ngăn đón hắn. Vì vậy Ngô Sơn Hà rất dễ dàng liền đi vào này tòa đại điện. Tất cả mọi người đang đợi Ngô Sơn Hà, chờ hắn khi nào thì đi đi ra, chờ hắn lúc nào chủ trì sau đó kiếm sĩ vào Kiếm Sơn một chuyện, không có người chú ý tới Lý Phù Giao đã đi tới Thịnh Kinh bên cạnh, cảm thụ được Thịnh Kinh một thân phát ra kiếm khí, Lý Phù Giao thoáng có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn hỏi nói, tại sao phải như vậy đây, vấn đề này tuyệt sẽ không là vô duyên vô cớ liền hỏi lên, nếu như đặt câu hỏi, vậy liền nhất định hữu duyên từ, Lý Phù Giao cùng Thịnh Kinh bối phận chênh lệch rất xa, nếu là nghiêm túc bàn về. Liền Lý Phù Giao chính mình cũng không biết nên xưng hô hắn cái gì, Lão Tổ Tông Hứa Tịch sư thúc, Thịnh Kinh tâm tình rất bình tĩnh, hắn tự nhiên biết rõ Lý Phù Giao là hỏi sự tình gì, chẳng qua liền là trước kia hắn hỏi hắn có nghĩ là muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo sự tình, sự kiện kia thấy thế nào, liền có rất nhiều loại không tốt rắc tâm, Lý Phù Giao không phải Kiếm Sơn đệ tử, cũng không có kiếm lệnh, bất kể thế nào xem, đều không tới phiên hắn, đương nhiên, lúc kia ai cũng không biết Ngô Sơn Hà có kiếm lệnh, nếu Lý Phù Giao gật đầu, chỉ sợ hắn cùng sư huynh Ngô Sơn Hà giữa, liền muốn là sinh ra một đạo khe hở rồi, có thể mặc dù là hắn không có gật đầu, cũng không sinh ra sao, Lý Phù Giao vẫn luôn đang nói Kiếm Sơn là Ngô Sơn Hà đấy, đây là lão tổ tông Hứa Tịch ý tứ, Lý Phù Giao sẽ không đi vi phạm. Thịnh Kinh nhìn xem cái này tại kiếm khí của mình dưới ảnh hưởng còn thần tình không thay đổi người trẻ tuổi, bình tĩnh nói, ngươi là không muốn, vẫn không thể, Lý Phù Giao không có trả lời vấn đề này, không muốn cùng không thể, không đều là cái không sao, Ngô Sơn Hà nói đúng, đó là của hắn Kiếm Sơn, có thể nếu như hắn không có cái kia khối kiếm lệnh đây, nói những lời này thời điểm, Thịnh Kinh thanh âm rất nhỏ, những lời này cũng chỉ có hắn và Lý Phù Giao hai người có thể nghe thấy, Lý Phù Giao đã minh bạch, sư huynh nếu là không có cái kia khối kiếm lệnh, tự nhiên sẽ không thuận lợi như vậy liền thành làm kiếm núi trưởng giáo, mà tại tình huống lúc đó, đích xác là được có một người trước đứng ra đây làm cái kia chim đầu đàn, đợi đến lúc chim đầu đàn làm xong, tự nhiên liền các loại, chờ nhân vật chính đi ra, nếu Ngô Sơn Hà không có cái kia khối kiếm lệnh, như vậy sư huynh không phải là chim đầu đàn, mình mới là, Lý Phù Giao thần tình rất phức tạp, Thịnh Kinh nhưng là hoàn toàn không thèm để ý, hắn thở dài, bình tĩnh nói, chuyện này làm không tốt lắm, chủ yếu là ta không mấy vui vẻ. Thịnh Kinh nói ra, cái đó và ta có quan hệ gì đây, cái đó và ta có quan hệ gì đây, Thịnh Kinh không sẽ để ý Lý Phù Giao ý tưởng, dù là hắn cũng là hắn hậu bối, nhưng mà cùng Ngô Sơn Hà bắt đầu so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai nấy đều thấy được đến, một cái là thân cháu trai, một cái chỉ là hậu bối đệ tử, Lý Phù Giao biết rõ cái này chênh lệch, tâm tình của hắn không có thay đổi gì, chỉ nói là nói, ta có thể hiểu được, ta có thể tiếp nhận, ta có thể hiểu được, ta cũng có thể tiếp nhận. Loại chuyện này trừ đi tiếp thu bên ngoài, còn có thể làm được gì đây? Lý Phù Giao sờ lên chui kiếm, nếu là hắn là cái đăng lâu cảnh kiếm sĩ, giờ này khắc này, hắn những thứ khác không nói, liền muốn hướng hắn hỏi một kiếm, mặc kệ Thịnh Kinh tại đăng lâu đi vào trong được có xa lắm không, đều không thể ngăn dừng lại Lý Phù Giao xuất kiếm, đáng tiếc hắn bất quá là cái thái thanh. Lý Phù Giao tự giễu cười cười, có thể xuất hiện người ở chỗ này, có thể suy nghĩ cẩn thận lúc trước Thịnh Kinh cử động đấy, nhất định sẽ không tại số ít, chỉ là muốn đã thông. Lại có thể làm được gì đây? Chu Thanh cảm thấy Thịnh Kinh có chút xấu xí, hứa lại thì là không tốt che giấu tâm tình của mình. Hắn nhìn lấy Chu Thanh, bình tĩnh nói, ta nếu hướng hắn xuất một kiếm, thắng bại như thế nào tính? Chu Thanh liếc một cái hứa lại, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là dám xuất kiếm, ta liền dám cho ngươi nhặt xác. Hứa lại nhíu nhíu mày, đang nghĩ ngợi nói chuyện, rồi lại lòng có nhận thấy ngẩng đầu nhìn trời, viễn không sinh ra một đóa thải vân, tại Lạc Hà chiếu rọi xuống, nhìn xem hết sức tốt xem, đợi đến lúc nhìn kỹ mới phát hiện cái kia phương xa thải vân không phải thải vân, mà là một đầu dài sông, một cái năm màu trường hà. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn xem cái kia năm màu trường hà. Trầm Tà Sơn Đăng Thiên Lâu đối với cái này môn đạo pháp có ghi chép, nhưng thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có một người nghiên cứu cái này đạo pháp, vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt, nhưng thực chính là vị kia quan chủ tự mình đến này. Mọi người ở đây còn có nghi vấn thời điểm, xa xa lại sinh ra một vòng minh nguyệt, lúc này mới gần hoàng hôn, làm sao có thể sẽ có một vòng minh nguyệt đây? Có thể vốn là có một vòng minh nguyệt, cái này thế gian có một người, kinh tài tuyệt diễm, có thể đồng thời thi triển hai môn đạo pháp, một tay năm màu trường hà, một tay minh nguyệt, người kia gọi là Lương Diệt, người kia là Trầm Tà Sơn quan chủ, là đám mây phía dưới, đạo môn chính thức nói chuyện người, Kiếm Sơn chọn trưởng giáo chuyện như vậy, tự nhiên là trên núi đại sự, Lương Diệt có lẽ, đầu là ở vào như vậy tiết điểm, vị này quan chủ xuất hiện ở Kiếm Sơn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi xuống Thịnh Kinh trên thân. Lúc trước Thịnh Kinh xuất kiếm, mọi người đều thấy được, đây mới thực sự là sát lực vô cùng. Nếu là nói tại Thịnh Kinh lúc trước, người người đều nói quan chủ Lương Diệt là đám mây phía dưới Sơn Hà mạnh nhất, như vậy đã có Thịnh Kinh, cái danh này không hẳn như vậy nhất định sẽ bị, được cái Lương Diệt cầm chặt, mà vị này quan chủ đích thân đến, chỉ sợ cũng chỉ có Thịnh Kinh dám nói chiến thắng rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, cũng là bởi vì Lương Diệt năm đó lên núi, dẫn đến lão tổ tông Hứa Tịch trọng thương sau đó lại bị thương nặng, mới khiến cho hắn không thể không sớm qua đời. Có thể nói Kiếm Sơn vì sao phong núi, đều là vì quan chủ Lương Diệt, nếu không phải Lương Diệt, chỉ sợ sẽ không như vậy, mà bây giờ Lương Diệt lại tới nữa, Kiếm Sơn muốn như thế nào giải quyết, chỉ sợ cái này bất kể là đến xem, đều là một kiện không dễ giải quyết sự tình. Theo cái kia năm màu trường hà nguyên lai càng gần, Lương Diệt thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người, vị này một thân bình thường đạo bào, nhìn xem càng muốn là một cái người đọc sách trầm tà sơn quan chủ theo mây trên rơi xuống trên núi, đứng lại sau đó nhìn xem những người này, bình tĩnh nói ra, nghe nói hôm nay bụi bặm rơi xuống đất, Kiếm Sơn có mới trưởng giáo trọng trưởng Kiếm Sơn, Lương Dược đặc biệt đến chúc mừng. Lương Diệt rất bình tĩnh nhìn mọi người, rất bình tĩnh mở miệng, khí độ rất là bất phàm,